Vương Phi 13 tuổi, chương 602, 17 tộc tiên bi 10, góc truyện audio.com. 7 ngày sau, kỳ phán đại hội dân tộc tiên bi ta 3 năm một lần sẽ mời dự họp, ba tộc trưởng chúng ta cùng 14 phó tộc trưởng khác đích thân đến mời Bắc Mục Vương cùng Bắc Mục Nhiếp Chính Vương, rất hân hạnh được mời. Nói đến đây, tộc trưởng tam tộc nhất tề bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt. Kỳ phán đại hội, 7 ngày sau, Lưu Nguyệt sắc mặt không nhúc nhích, mắt lại sâu thâm. Nàng đang muốn thừa dịp kia đi Trung Nguyên tìm Hiên Viên Triệt họ đến xem náo nhiệt gì của bọn kỳ phán đại hội cái gì. Ý niệm vừa vang lên trong lòng, thanh âm Âu Dương Vô Phi lại lần nữa vang lên bên tai. Kỳ phán đại hội, dân tộc tiên bi 3 năm một lần, 17 tộc đều sẽ tham gia, bên ngoài là dũng sĩ 17 tộc tranh giành vị trí dũng sĩ đệ nhất Thảo Nguyên, kỳ thực là một hồi âm thầm giao phong của 17 tộc tiên bi. Trong tình hình chung, tuyệt đối sẽ không mở tiệc chiêu đãi ngoại nhân tham dự. Lưu Nguyệt nghe lời nói của Âu Dương Vô Phi, vậy bọn họ đến mời hôm nay là có ý tứ gì? Mặt mày khẽ nhúc nhích, trên mặt lại tươi cười như trước. Lưu Nguyệt nhìn tam đại tộc trưởng phía dưới, cười nói. Bắc Mục Vương ta tuổi nhỏ, lại thêm Tiêu Thái Hậu còn đang dưỡng thương, chỉ sợ Bắc Mục Vương. Không có gì, không có gì. Nói còn chưa xong, tộc trưởng tam hợp tộc một đầu bím tóc dành trước từng bước nói. Tiêu Thái Hậu Bắc Mục gặp chuyện ta đã sớm biết, Bắc Mục Vương một mảnh hiếu tâm vi mẫu không thể rời xa, đây là chuyện thường tình ta há có thể ép buộc. Bất quá 17 tộc tiên bi ta chưa từng có liên danh cùng nhau mời qua ai, chỉ vì Nhiếp Chính Vương thiên nhân chi tư, một thân hùng ưng dũng mãnh quật khởi ở Thảo Nguyên ta, 17 tộc tiên bi ta ngưỡng mộ từ lâu. Bắc Mục Vương, dân tộc tiên bi ta sẽ không cưỡng cầu, nhưng Nhiếp Chính Vương đi cũng xem là giống nhau. Sáng tỏ, mời Bắc Mục Vương ra luật hồng là giả, mà chân chính muốn mời lại là nàng, Lưu Nguyệt hiểu được. Trong mắt ba quang khẽ nhúc nhích, chậm rãi đảo qua đầu rồng lão đại 17 tộc tiên bi phía dưới. Khóe mắt gian, đột nhiên quét qua Tiêu Thần không ngừng hướng tới nàng hé miệng rồi lại ngậm miệng, trên mặt có hơi hơi lo lắng, Lưu Nguyệt lúc này bất động thanh sắc xem qua hết. Cách chương.